Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Như vậy, Mẫu Phi liền đánh chết Nhi Thần đi. Đông Cung, vài cái thái y ở cùng nhau thương thảo trị liệu phương án. Thái tử thương đích xác thực có chút nặng, xương sườn bị đánh gãy hai căn, Tĩnh Vương Điện Hạ nội lực cũng không phải thường nhân có thể cập. Vì vậy ngũ tạng lục phủ đều có chút chấn thương, Tiêu Vũ lúc này đau tỉnh lại, Nhân Vượng hồ hồ nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu la trướng. Té xỉu tiên tình cảnh đó, nổi lên trong óc, ngập trời chi nộ nháy mắt tập thượng trong lòng, Tĩnh Hoàng thúc, khinh người quá đáng, a kinh sợ dưới. Tiêu Vũ một quyền đầu đập vào ván giường thượng, lại xả đến bản thân miệng vết thương, đau bản thân đổ hấp một ngụm lãnh khí. Thái tử ngươi để ý nha. Ô, thái tử tiền một giây đều ở trên đường uy phong lẫm lẫm tiếp đãi Mặc Linh công chúa. Thế nào công chúa không có tiếp trở về, nhân lại bị nâng đã trở lại. Duẫn Hy Nguyệt chờ chúng phi tần tự nhiên là lo lắng. Lấy Duẫn Hy Nguyệt cầm đầu nữ tử chật ních một phòng, đều bị tô son điểm phấn, trải qua một phen giả dạng, mới chân thành đến nơi đây, phảng phất khóc tang thông thường. Chính là, tuy rằng khóc lê hoa mang vũ, che mặt rên gì, cũng không cận trang dung có gì không ổn, ngược lại các lê hoa mang vũ, mảnh mai xinh đẹp, bởi vì Duẫn Hy Nguyệt là sườn phi, gần với Đông Cung chính cung nương nương tồn tại. Mà, thái tử cũng không chính phi, nàng tự nhiên là chủ tử, ngồi ở thái tử long sạp phía trước, liền muốn đưa tay phù Tiêu Vũ. Thái tử, trên người ngài có thương tích, cũng không thể lộn xộn nha. Tiêu Vũ dương mắt nhìn thoáng qua, gặp là Duẫn Hy Nguyệt, nhất thời càng cảm thấy sỉ nhục phẫn nộ, mặc dù là trọng thương trong người, cũng nhịn không được nâng tay, phản thủ đó là một cái tát. Tựa hồ muốn đem bản thân tức giận toàn bộ phát tiết ở Duẫn Hy Nguyệt trên người. Tiện nhân, Duẫn Hy Nguyệt bị đánh nghiêng ở, mặt ngọc nháy mắt cao cao thũng khởi. Một bên chúng mỹ nhân kinh ngạc nhảy dựng, nhất tề quỳ xuống thỉnh tội. Thái tử thứ tội, trên mặt nóng bừng đau ý không kịp thái tử trước mặt chúng mỹ nhân mặt đánh nàng. Đến nhục nhã, Duẫn Hy Nguyệt nháy mắt nước mắt tứ lưu, chống thân mình, bụng mặt. Khóc kể nói, thái tử, nô tỳ nhưng là phạm vào cái gì sai, mới nhường thái tử như thế tức giận. Tiêu Vũ gặp Duẫn Hy Nguyệt vậy mà hỏi lại, một điểm cũng không biết sai, đưa tay liền đánh nghiêng sạp tiền nhất đạp đất ngọc lưu ly đuôi đèn. Đuôi đèn thượng Dạ Minh Châu ngã nhào, trực tiếp nện ở Duẫn Hy Nguyệt chống đỡ trên mặt đất trên tay. Nhất thời đau Duẫn Hy Nguyệt kinh hô, trên người thương rất nặng. Ngoại thương nội thương đều bị đau. Tiêu Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng là chung quy là nam nhân, trụ cột hào một điểm, có thể nhịn, hắn thở phì phó, căm tức Duẫn Hy Nguyệt, xem ngươi giáo hảo nhi tử, bản cung bản thân bị trọng thương, kia tiểu xúc sinh vậy mà ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Nhưng là trang mô tác dạng phụng dưỡng ở hoàng thúc dưới gối. Đem bản cung này thân sinh phụ thân đặt chỗ nào? Thật sự là buồn cười, Tĩnh Vương thúc vậy mà bên đường như thế nhục nhã cho hắn. Kia tiểu xúc sinh không chỉ có không biết, còn như thế lấy lòng Tiêu Tĩnh Lan, chẳng qua là lớn lên giống, liền cho rằng hắn có thể được đến Tĩnh Vương thúc cái gì tốt lắm sao. Còn tuổi nhỏ, chỉ biết như thế thấy gió xử đá, khoe mã lấy lòng, trưởng thành còn phải, hắn đừng tưởng rằng lấy lòng Tĩnh Hoàng thúc hắn có thể được đến cái gì. Hồn nhiên, kết quả, kia tiểu xúc sinh có biết hay không, mặc dù Tĩnh Hoàng thúc lại cường thế, lại có quyền, đương kim thái tử cũng là hắn Tiêu Vũ, không là Tiêu Tĩnh Lan, về sau có thể danh chính ngôn thuận có thể đi lên ngôi vị hoàng đế chỉ có hắn Tiêu Vũ. Liên tính như thế nào lấy lòng, kia cũng chỉ là sức lại chẳng có kết quả tốt thôi. Tiêu Vũ khí khuynh hằng cùng Tiêu Tĩnh Lan trưởng giống. Càng khí Tiêu Tĩnh Lan đãi khuynh hằng để bụng, lại hoàn toàn không đưa hắn Tiêu Vũ để vào mắt, càng khí khuynh hằng đãi Tiêu Tĩnh Lan do chính hắn thân. Hiện thời, hắn lại ở Tiêu Tĩnh Lan nơi đó bị lớn như vậy khuất nhục. Hắn như thế nào không tức giận, đi tới cửa Khuynh Hằng vừa vặn nghe được Tiêu Vũ tức giận trách cứ Doãn Hy Nguyệt thanh âm. Nhất thời cả kinh, vội vàng tiến vào, gặp Tiêu Vũ nằm ở sạp thượng, sẽ mặc nhất kiện màu trắng lý khố, trên thân không có gì cả mặc, chẳng qua lại chiên đầy băng vải. Khuynh Hằng xem, tự nhiên cả kinh, vậy mà thương nặng như vậy sao? Vội vàng vào nhà, tiểu thân mình lướt qua mọi người, đi đến Doãn Hy Nguyệt bên người, lập tức cúi người hành lễ. Phụ quân, nhi thần không biết phụ quân bản thân bị trọng thương, chưa kịp khi tiền tới thăm, nhi thần bất hiếu, kính xin phụ quân thứ tội, rào rào một chút, trong tay chén thuốc đánh rớt, xuất ở Khuynh Hằng bên chân, quỳ xuống, Khuynh Hằng bị liền phát hoảng, tiểu thân mình nhất run run, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, phụ quân bớt giận, tiểu đầu gối hảo xào bất xào vừa vặn quỳ gối nhất bén nhọn mảnh sứ vỡ thượng. Một cỗ tan lòng nát dạ đau lập tức tập thượng trong lòng. Tiểu mày lập tức khóa lên, Khuynh Hằng cũng không dám hô đau, lập tức cắn chặt khớp Harmony Doãn Hy Nguyệt nghe là vì trước mắt đứa nhỏ này. Bản thân mới bị Tiêu Vũ trách đánh, nàng tự nhiên đối đứa nhỏ này hận nghiến răng, không biết tốt xấu tiểu bạch nhãn lang, suốt ngày liền cho nàng chuốc họa, thật sự là đáng chết. Bất hiếu, ngươi nhưng là hiếu thật, lại không là đối bản cung, Tĩnh Hoàng thúc so bản cung hảo. Ngươi có bản lĩnh đi làm con hắn đi. Khụ khụ, Tiêu Vũ khó thở. Xem trước mắt đứa nhỏ này cùng Tiêu Tĩnh Lan không có sai biệt bộ dáng. Đứa nhỏ này lại quỳ gối của hắn trước mặt. Hắn liền cảm thấy được Tiêu Tĩnh Lan quỳ gối bản thân trước mặt bộ dáng. Vô cùng hết giận, chính là, này nhất kích động, liền lại tác động trên người miệng vết thương. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Tiêu Vũ lời nói nhất thời như nhất búa tạ đánh trúng Khuynh Hằng tâm. Hắn sắc mặt nhất bạch, nức nở nói, nhi thần sợ hãi, phụ quân bớt giận, nhi thần đoạn không dám khởi kia bất trung bất hiếu chi tâm. Kính xin phụ quân nắm rõ, Doãn Hy Nguyệt nghe xong Tiêu Vũ lời nói. Càng là sắc mặt xanh mét, quả nhiên là này tiểu xúc sinh trêu chọc thái tử bất khoái. Mới liên lụy nàng chịu thái tử trách phạt. Đáng giận, bản cung nhìn ngươi không chỉ có dám, còn làm tốt là mần ni, khụ khụ. Tiêu Vũ tự nhiên biết Khuynh Hằng là không có cái kia lá gan. Nhưng là hắn có khí, tổng nên phải có địa phương phát, mà, Khuynh Hằng, đứng mũi chịu sao. Lúc này, Vương Mỹ Nhân ngước mắt nhìn thoáng qua Doãn Hy Nguyệt, lại nhìn thoáng qua thái tử, gặp thái tử không có đối với các nàng phát hỏa chinh triệu. Liền thi thi nhiên đứng dậy. Đi đến trước giường, đưa tay ở Tiêu Vũ trên lưng, cấp Tiêu Vũ thuận khí, nũng nịu nói, thái tử, tiểu điện hạ tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, răn dậy dậy một phen đó là, ngài cũng không nên chọc tức thân mình nha, thương đến long thể của ngài, việc này khả lớn, hoàng thượng cũng nên trách cứ thái tử không yêu quý bản thân thân mình, Vương Mỹ Nhân nói vừa ra. Tự nhiên lấy lòng thái tử, hắn nhất bị thương. Hoàng thượng liền phái thái y vội tới hắn trị thương, hơn nữa còn hứa hẹn cho hắn làm chủ, này không thể nghi ngờ nhường trong lòng hắn tức giận cùng khuất nhục bình phục không ít. Nâng tay nắm giữ Vương Mỹ Nhân thủ, mang trước kỳ phân cảm động, cũng là người biết chuyện, ngước mắt nhìn lướt qua Doãn Hy Nguyệt cùng Tiểu Khuynh Hằng. Còn có phòng trong mọi người, cả giận nói, còn không mau cốt đi trở về. Đều khóc sướt mướt rủa bản cung tử có phải không phải. Mọi người trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy cáo lui. Nô tỳ cáo lui, Doãn Hy Nguyệt ngước mắt là lúc. Cùng Vương Mỹ Nhân khiêu khích mâu quang chạm vào nhau, nắm chặt nắm tay, Khuynh Hằng tự biết giờ phút này không là ở tại chỗ này thời điểm. Cũng đứng dậy cáo lui, nhi thần cáo lui, đứng dậy là lúc, đầu gối chỗ chợt đau xót. Khuynh Hằng tiểu thân mình nhất lảo đảo, lại quăng ngã đi xuống, nhưng là trong điện nhiều người như vậy, vậy mà không có một người chú ý hắn, chỉ có thể nắm chặt tiểu nắm tay, cố nén đau nhức đứng dậy, sau đó dường như không có việc gì đi ra ngoài, bởi vì Khuynh Hằng trên đùi có thương tích, hắn đi ra ngoài khi, đã lạc hậu Doãn Hy Nguyệt rất nhiều, chỉ thấy Doãn Hy Nguyệt bên người tiểu thái giám tiểu hạ tử chờ ở nơi đó. Tiểu hạ tử gặp Khuynh Hằng xuất ra, lập tức tiến lên, nhíu mày nói, tiểu điện hạ, ngài đừng cọ sát, nương nương hiện tại chính khí lắm, ngài còn không đi thỉnh tội. Khuynh Hằng mím mím môi, nhìn thoáng qua tiểu hạ tử, liền bước nhanh theo đi qua. Trong điện, Duẫn Hy Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt âm trầm, Lý Ma Ma chính cầm dược ký cho nàng xử lý trên mặt thương. Một cái khác tiểu nha hoàn chính cầm băng vải cấp Duẫn Hy Nguyệt băng bó trên tay thương. Khuynh Hằng đứng ở cửa khẩu, đột nhiên có chút không dám vào đi. Tuy rằng, hắn không biết bản thân làm sai cái gì, nhưng là chính là không dám đối mặt Duẫn Hy Nguyệt. Lúc này, Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên hướng hắn bên này nhìn đi lại. Sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, còn không cấp bản cung lăn tới đây, này một tiếng quát lớn. Không có đem Khuynh Hằng dọa đến, nhưng là đem tiểu nha hoàn liền phát hoảng, thủ run lên, băng bó lực liền lớn một ít, làm đau Duẫn Hy Nguyệt. Duẫn Hy Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức nổi giận, một cước đá vào tiểu nha hoàn trên người. Ngươi tưởng đau chết bản cung sao? Nương nương tha mạng, hầu gái không là cố ý, Lý Ma Ma thấy vậy. Tiến lên một cái tát vung ở nha hoàn trên mặt, quát lớn, động tay động chân, như thế nào hầu hạ nương nương, còn không mau cút đi đi xuống, là, hầu gái cáo lui, kia nha hoàn thân mình run lợi hại. Ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài, Khuynh Hằng thấy vậy, chau mày, tiến lên, tay nhỏ bé cầm lấy bàn thượng băng vải. Đối Duẫn Hy Nguyệt nói, mẫu phi, vẫn là nhi thần đến đây đi. Duẫn Hy Nguyệt cũng không cảm kích, không bị thương thủ chộp liền đem Khuynh Hằng trên tay băng vải đoạt đi lại. Sau đó ngã trên mặt đất, hướng Khuynh Hằng nói, Nguyệt xúc, quỳ xuống. Khuynh Hằng trái tim co rụt lại, ít hầu có chút phát nhanh, tiểu đầu gối thẳng tắp quỳ xuống, trên đầu gối đau lại tập thượng, hắn nắm chặt tiểu nắm tay. Có chút nghẹn ngào, tất cả ủy khuất nói, nhi thần ngu dốt, không biết sai ở nơi nào, kính xin mẫu phi chỉ rõ. Hắn quả thật không biết kết quả chỗ nào chọc phụ quân mẫu phi tức giận. Hắn vừa nghe phụ quân bị thương, liền ngựa không dừng vó chạy trở về, tuy có chút trí, lại cũng không chậm, liền bởi vì này, phụ quân liền tức giận đến tận đây sao, nhưng lại nói hắn cố ý muốn làm con trai của thập thất gia gia. Bực này đại nghịch bất đạo việc, hắn lại làm sao có thể làm. Duẫn Hy Nguyệt nghe xong Khuynh Hằng lời nói, nhất thời khó thở, kích động nói, tiểu bạch nhãn lang, không biết tốt xấu, còn không biết hối cải, gần nhất làm cái gì, chính ngươi rõ ràng, nhi thần sợ hãi, như trước đây. Khuynh Hằng sẽ không cùng Duẫn Hy Nguyệt tranh cãi, nàng nói sai rồi liền sai lầm rồi, muốn đánh phải không? Hắn chịu đó là, nhưng là từ lần trước chúng độc, thập thất gia gia nói với hắn kia một phen nói sau. Hắn liền không nghĩ lại thỏa hiệp, ngước mắt, xem Duẫn Hy Nguyệt ánh mắt, Khuynh Hằng thanh âm mang trước kỳ phân giọng mỉa mai. Mẫu phi chẳng lẽ không biết, nhi thần luôn luôn tại thập thất gia gia trong phủ dưỡng bệnh sao, bệnh này là thế nào đến? Chính nàng hẳn là sẽ không quên. Khuynh Hằng lời nói cũng không có nhường Duẫn Hy Nguyệt có gì động dung. Nàng xem Khuynh Hằng kia tiểu bộ dáng, liền nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan trước mặt chúng phu nhân nhục nhã chuyện của nàng. Càng thêm tức giận, dưỡng bệnh chính là lý do. Hết bệnh rồi, thế nào không thấy ngươi hồi cung? Có phải không phải giống như Thái tử nói, vui đến quên cả trời đất, vội vàng đi làm Tĩnh Hoàng thúc con trai. Tiêu Tĩnh Lan bị thương sự tình vẫn chưa nhiều lắm nhân biết, cho nên, Khuynh Hằng sẽ không lộ ra nhiều lắm. Do dự một lát, nhân tiện nói, nhi thần thể nhược, sắp tới mới cực tốt còn đang nói dối. Duẫn Hy Nguyệt khí không nhẹ, nàng làm sao có thể dưỡng ra như vậy một cái không biết tốt xấu gì đó. Tăng một tiếng, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói, thể nhược có thể chạy tới Duẫn phủ cùng kia tiểu dã loại câu tam đáp tứ. Lại không biết hồi cung, bản cung đã nói quá, Duẫn Mục Thanh kia tiểu dâm phụ có thể dạy dỗ cái gì hảo hài tử. Còn tuổi nhỏ, chỉ biết thông đồng nam nhân, thật sự là không biết liêm sỉ. 4-5 tuổi đứa nhỏ thật sự là hồn nhiên lãng mạn thời điểm. Lúc này hữu nghị nhất sạch sẽ thuần nhiên, lại bị Duẫn Hy Nguyệt mắng như thế khó nghe, chỉ sợ, ai cũng chịu không được. Duẫn Hy Nguyệt lời nói cơ hồ nhường Khuynh Hằng vô pháp lọt vào tai. Mâu Trung nháy mắt nhiễm khởi kinh sợ, đằng một tiếng theo trên đất đứng lên, cả giận nói, mẫu phi nói cẩn thận, Cửu Nguyệt muội muội chính là một cái đơn thuần vô tà tiểu cô nương. Chịu không nổi mẫu phi ôm ngôn uế ngữ, mẫu phi vì sao luôn muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tam di mẫu các nàng, kết quả chỗ nào trêu chọc mẫu phi phiền lòng, muốn nhường mẫu phi như thế hãm hại. Ngươi làm càn. Duẫn Hy Nguyệt bị Khuynh Hằng đỉnh giận không thể át, một tiếng quát lớn sau, cũng chưa hết giận, gặp một bên cái giá thượng quải chổi lông gà, nàng thuận tay liền cầm đi lại, cũng không biết nặng nhẹ hướng trước mặt đứa nhỏ trên người trừu. Một bên trừu, vừa mắng, thật sự là phản thiên, bản cung cho ngươi ăn cho ngươi mặc, cho ngươi cao nhất vị trí, hiện tại ngược lại vì kia hai cái tiểu tiện nhân chống đối bản cung. Ăn cây táo, rào cây sung, xem bản cung không đánh chết ngươi. Chổi lông gà như mưa điểm bàn dừng ở Khuynh Hằng trên lưng. Trên đùi, hắn lại phảng phất không biết đau thông thường. Không hô đau, không cầu vòng, chính là nắm chặt tiểu nắm tay. Mâu Trung tất cả đều là tuyệt vọng. Đột nhiên, quỳ xuống đất, một chữ một chút nói. Như vậy, mẫu phi liền đánh chết nhi thần đi. Đã chết, liền sẽ không bao giờ nữa bị nàng lợi dụng, sẽ không chọc giận nàng, sẽ không bởi vì chống đối nàng mà áy náy, sẽ không bởi vì nàng hãm hại Cửu Nguyệt muội muội mà cảm thấy khổ sở cùng đau lòng. Tiểu súc sinh, còn dám mạnh miệng, Duẫn Mục Thanh dùng sức lớn hơn nữa. Huy chổi lông gà, phát ra hiu hiu hiu thanh âm ni Lý ma ma đã sớm dọa trắng mặt. Nàng nghe ngày xưa chưa bao giờ chống đối Duẫn Hy Nguyệt trưởng tôn điện hạ vì kia đôi mẫu nữ. Vậy mà công nhiên cho Duẫn Hy Nguyệt gọi nhịp, trong lòng đã sớm kinh đào hãi lãng. Chẳng lẽ, này huyết mạch chí thân lực lượng sao? Tiếp tục như thế, thế nào được, mặc dù ngoại nhân sẽ không biết cái kia bí mật, trưởng tôn điện hạ duy hộ kia đôi mẫu tử, kia cũng là phế bỏ. Duẫn Hy Nguyệt muốn đứa nhỏ này. Trừ bỏ thuận lợi gả nhập hoàng gia, củng cố bản thân địa vị, càng trọng yếu hơn đó là đứa nhỏ này có thể cùng nàng một lòng. Giúp nàng từng bước thăng chức, nhưng là, thật rõ ràng, đứa nhỏ này hoàn toàn là trong hầm cầu tảng đá, ngoan cố không hóa, căn bản không nghe các nàng. Hiện thời, nàng gặp Duẫn Hy Nguyệt như vậy không nhẹ không nặng đánh Khuynh Hằng. Nhất thời khủng hoảng đứng lên, vội vàng đi ngăn đón. Nương nương bớt giận nha, lại đánh tiếp, trưởng tôn điện hạ sẽ không chết đâu, Duẫn Hy Nguyệt hiện tại đúng là nổi nóng. Như thế nào hội nghe người khác lời nói, không chỉ có không có ngừng, ngược lại càng thêm càn rỡ. Nương nương, dừng tay nha, Lý ma ma rõ ràng ôm chặt lấy Duẫn Hy Nguyệt, đem nàng trong tay chổi lông gà đoạt xuống dưới. Nương nương, điện hạ là con trai của ngài. Ngài cũng không thể làm hồ đồ sự nha. Được đến Lý ma ma khuyên ngăn đón. Duẫn Hy Nguyệt mặc dù có khí, vẫn còn không đến mức hôn đầu. Đột nhiên tỉnh ngộ, nàng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đứa nhỏ. Liền phát hoảng, chỉ thấy đứa nhỏ trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Bởi vì ẩn nhẫn, khóe môi bị bản thân cắn nát. Đỏ tươi vết máu theo khóe miệng lan tràn xuống. Bắt tại hàm dưới chỗ lắc lắc ướt át. Mà đứa nhỏ trên người cầm bào sớm rách mướp, bên trong màu trắng áo sơ mi tất cả đều là vết máu. Duẫn Hy Nguyệt bị kinh ngạc một chút, lập tức có chút hoảng loạn, ngay cả bước lên phía trước đỡ Khuynh Hằng, có chút vô thố nói, a hằng ngươi không sao chứ, mẫu phi không là cố ý, mẫu phi, Khuynh Hằng cắn răng, nâng tay, đẩy ra Duẫn Hy Nguyệt, chống thân mình lảo đảo đứng dậy. Mẫu phi, như, nếu là gian dạy hoàn, nhi thần trước, cáo lui trước, nói xong, bước chân phù phiếm rời đi, cơ hồ là chạy ra cửa điện, nơi này, hắn một khắc cũng không tưởng đãi, không nghĩ, Duẫn Hy Nguyệt xem bản thân trên tay vết máu, vô cùng khủng hoảng, cầm lấy Lý ma ma thủ, hoảng loạn nói, ma ma làm sao bây giờ, mau, nhanh đi thỉnh thái y. nhanh đi thỉnh thái y, nương nương, ngài giờ phút này cũng không thể hoàng, vạn vạn không thể thỉnh thái y nha, mời thái y. Như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người biết nàng đánh trưởng tôn điện hạ. Nếu là bị hoàng thượng biết, kia Duẫn Hy Nguyệt khó giữ được. Duẫn Hy Nguyệt chính là một cái sườn phi, nơi nào có tư cách đối trưởng tôn điện hạ hạ như thế trọng thủ. Trưởng tôn điện hạ tuy rằng là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ, hắn cũng là hoàng tử, là ký mặc trưởng tôn điện hạ, nàng có mấy cái mệnh cảm thương hại hoàng tử. Duẫn Hy Nguyệt nghe xong ma ma lời nói, như thế nào không biết nặng nhẹ, lập tức gật đầu, đúng, không thể thỉnh thái y, ma ma nhanh đi, trong cung người, nếu ai tiết lộ đi ra ngoài, bản cung muốn mạng của hắn, là, tuy rằng thương trọng, nhưng là đều là bị thương ngoài da. Trưởng tôn điện hạ từ nhỏ tập võ, thể chất tự nhiên là cùng tuổi đứa nhỏ bên trong tốt nhất. Điểm ấy thương, kia sẽ nhiều nghiêm trọng, mất đi Duẫn Hy Nguyệt không có đánh mặt, bằng không, tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Đúng rồi, đợi lát nữa nhường tiểu hạ tử vụng trộm đưa nhất hộp ngoại thương dược đi qua. Nhất định phải nói là bản cung đưa, người khả minh bạch Duẫn Hy Nguyệt thủ còn có chút đầu. Vừa mới dùng sức quá lớn, lúc này, chỉ cảm thấy cánh tay của mình vừa mỏi vừa đau. Khuynh Hằng trở lại bản thân tẩm cung, không có một bóng người, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này không có hồi cung. Trong điện nha hoàn thái giám tự nhiên có chút buông lỏng. Lúc này Tử Chính tụ tại hạ nhân trong phòng sống phóng túng, ngoạn xúc xác, vì vậy cũng không người nào biết hắn trở về. Hắn cũng may mắn, trong điện không người, bằng không, hắn này chật vật bộ dáng, chắc chắn làm cho người ta nhìn đi. Hắn có tự tôn, có mặt, tự nhiên không hy vọng hạ nhân thấy bản thân chật vật bộ dáng. Cơ hồ là trốn tránh thông thường, Khuynh Hằng vội vàng đem trên người rách nát quần áo thoát xuống dưới. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Thay quần áo xong, hắn đã mệt ra một thân mồ hôi. Mồ hôi xâm nhiễm miệng vết thương, nóng bừng đau, giống như toàn thân làn da, đều bị hỏa tổn thương thông thường. Ngồi ở trong bóng tối, bốn phía yên tĩnh ngay cả một căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Rõ ràng là Kim Bích Huy Hoàng cung điện, lại âm lãnh vô tình làm cho người ta can đảm phát lạnh. Răng nanh run lên, đột nhiên, cửa chi nha một thanh âm vang lên, đi vào một cái thái giám bộ dáng nhân. Ai u, thế nào trong điện đều không có cái hầu hạ nhân nha? Điện hạ, tiểu hạ tự cầm một cái đèn cung đình, vừa vào nhà liền nhìn đến một người ngồi ở sạp thượng Khuynh Hằng. Bên chân, là nhiễm huyết quần áo. Điểm đang, tiểu hạ tử lập tức đem nhiễm huyết quần áo thu lên. Sau đó từ trong lòng cầm một hộp thuốc cao xuất ra. Quỳ trên mặt đất, hướng Khuynh Hằng trên mu bàn tay cao cao thũng khởi, còn ứa máu châu vết thương lau đi. Tiểu điện hạ, nương nương cũng là đau lòng ngươi. Đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm ni này không? Tiểu điện hạ chân trước mới vừa đi. Nương nương khiến cho nhân đưa tới thuốc mỡ, điện hạ tuổi con nhỏ. Nào biết đâu rằng làm nương khổ tâm. Tháng 10 mang thai, mai kia sinh nở, sắp sanh chi đau, nhưng là cửu tử nhất sinh. Nương nương liều mạng đem điện hạ sinh xuống dưới. Nơi nào không ngóng trông điện hạ hảo. Nương nương tuy rằng miệng không chừng mực, lại trách đánh điện hạ, nhưng là nàng cũng là nóng vội điện hạ. Điện hạ khả vạn vạn không được bởi vậy cùng nương nương lòng sinh hiềm khích nha. Tiểu điện hạ trên người đau, nương nương trong lòng càng đau, cho nên, đột nhiên, tay nhỏ bé vừa lật, đem tiểu hạ tử trong tay thuốc mỡ cầm đi lại, kéo kéo khóe môi, Khuynh Hằng mở miệng, thình, mẫu phi yên tâm, tiểu hạ tử nghe này, cũng không hơn nữa, lập tức đứng dậy, cung kính nói. Nô tài cáo lui, tiểu hạ tử lui về phía sau vài bước. Cầm này nọ rời đi, chi nha một tiếng, môn bị quan thượng, Khuynh Hằng nâng nâng mí mắt, xem khép chặt đại môn, nắm thuốc mỡ thủ, không ngừng buộc chặt, nhất hộp trị thương thuốc dán, liền muốn phong của hắn khẩu sao. Tĩnh Vương phủ, Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh, ngồi ở sạp thượng, trên đường. Duẫn Mục Thanh một bên khuôn mặt nhỏ nhắn cao cao thũng khởi. còn phiếm xanh tím, bên kia sắc mặt đã có chút trắng bệch, Thái Dương che kín mồ hôi, thân mình cũng một mảnh lạnh như băng. Tiêu Tĩnh Lan có chút cấp, hắn có chút hối hận, không có đương trường đem thái tử giết, ngón tay ngọc lau thuốc mỡ, hướng Duẫn Mục Thanh trên mặt sưng đỏ chỗ lau đi, sắc mặt âm trầm, gặp Duẫn Mục Thanh trắng bệch sắc môi, nhíu mày nói, rất đau sao, bổn vương nhẹ chút Duẫn Mục Thanh quả thật có chút khó chịu. Lại không là trên mặt, trên đường, nàng liền cảm thấy bụng trụy đau, tay chân lạnh như băng. Trong lòng cũng buồn không được, nàng có chút khủng hoảng, 5 năm trước nhân vì khó sinh, thân mình rơi xuống bệnh căn, mấy năm nay, mỗi tháng như vậy vài ngày, luôn hội đau nàng chết đi sống lại, nàng tính tính ngày, rõ ràng còn kém mấy ngày, không nghĩ tới vậy mà trước tiên, rất nhỏ vừa động, liền cảm giác hạ thân có nhất luồng nhiệt lưu, nàng nhất thời dọa không dám động, xấu hổ không được, phóng. Phóng ta xuống dưới, có chút vô lực, chịu đựng đau, ánh mắt đều lười mở, đưa tay chạc chạc Tiêu Tĩnh Lan gò má, phóng ta xuống dưới, lại không xuống dưới, nàng chỉ sợ muốn nhiễm hắn một thân, ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ, lời ngoài mặt đừng đánh ta đau yêu nhất Khuynh Hằng, biên tập nói, tốt nhất không cần đúng giờ đổi mới, bằng không thư thành đồng bộ hội loạn điệu. Cho nên sẽ không có thể đúng giờ đến buổi sáng lục điểm. Về sau, ta đều giữa trưa 12 giờ đổi mới. Sao sao đát, giữa trưa 12 giờ đổi mới. Ngày mai giữa trưa 12 giờ. Về sau đều là, lại đổi thời gian, các ngươi có thể đánh chết ta. Hết chương.